Khương Đạo và Đỗ Hồng cũng mua rất nhiều thứ. Khương Đạo cười. Mua cho người nhà một ít đặc sản. Chỉ có Minh Trúc hai tay trống trơn. Cô không mua một thứ gì. Giữa trưa tìm chỗ bán đồ ăn trưa. Cậu binh lính cố ý dẫn bọn họ đến phố ăn vặt trong trấn. Chỉ hướng bảng hiệu màu đỏ. Cửa tiệm có người sắp một sàng hàng dài, nói. Tiệm này nước canh cùng mì sợi hương vị vô cùng ngon. Mỗi lần được nghỉ phép, tôi đều muốn để ăn một tô, thật đấy. Phố ăn vặt này nằm kế bên bến xe, tương đối đông người. Bọn họ chiếm hết hai cái bàn, đợi một hồi đồ ăn mới lên đầy đủ. Mình chúc cắn một miếng thịt viên, mùi vị rất ngon. Đường Hinh nói, hai đứa mình chia một tô mì nhé. Được, một tô mì sợi lớn, vài miếng thịt viên. Nửa tô mì vừa vặn có thể no. Mình chút nhìn về phía hai cậu binh lính ăn đến mức đầy đầy mồ hôi. Các cậu bình thường nhận nhiệm vụ có nhiều không? Cậu chiến sĩ nhỏ ngừng một chút. Vẫn tốt. Tôi mới nhập ngũ hơn một năm. Năm ngoái kiểm tra vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để vào đội đột kích. Còn đang cố gắng. Đội đột kích nhiều nhiệm vụ. Tôi nghĩ cũng sẽ có việc cho tôi làm. Mình chút. Cố lên. Cậu chiến sĩ nhỏ gãi đầu một cái. Hai bên tai đều đỏ. Cúi đầu cười ha ha vài tiếng. Cảm ơn Minh tiểu thư. Tôi sẽ cố gắng. Một đám người ăn uống xong xuôi lại ngồi nói chuyện một hồi. Đi ra khỏi phố ăn vặt đã là 2 giờ chiều. Khương Đạo nhìn về phía Minh Trúc. Các cô còn muốn đi đâu chơi nữa không? Trước khi bọn họ đi, Lục Trác Phong có dặn dò bọn họ trước 6 giờ phải trở lại quân khu. Về tối quá không tốt. Đi qua cổng bến xe, Minh Trúc đưa mắt nhìn đám người từ bên trong tuôn ra. Lâm Tử Du bĩu môi. Đột nhiên rất muốn về nhà. Đường Hinh lườm có một cô nàng một cái. Cậu có thể tự nhiên đi về trước. Thật ra quá trình sáng tác kịch bản này cũng không dễ dàng gì. Từ trước đến giờ chưa hề có quy định ai được đi ai phải ở lại. Lâm Tử Du mất hứng nhìn cô. Tớ chỉ nói là muốn, cũng không nói nhất định phải là phải về. Khương Đạo nhìn hai cô gái nhỏ sắp cãi nhau tới nơi, cười giải hòa. Chờ bọn họ kết thúc diễn tập, tôi và Đỗ Hồng cũng muốn trở về một chuyến. Đến quân khu không quân để phỏng vấn, có thể kéo dài một tuần lễ. Mọi người ai muốn đi về thì cùng chúng ta đi về một lần luôn. Ông nói lời này, mắt lại nhìn Minh Trúc. Đối tượng phỏng vấn lần này chủ yếu là anh trai của Minh Trúc, Minh Tranh. Minh Trúc nhìn về phía Khương Đạo. Tôi ở lại đây. Sau khi cùng kết thúc một tháng tập huấn trong quân đội, trở về sẽ lại bế quan viết kịch bản. Trừ khi có chuyện gì quan trọng, nếu không thì sẽ rất ít khi quay lại quân khu. Vì vậy thời gian cô gặp được Lục Trác Phong sẽ ít đi rất nhiều. Khương Đạo cũng không ngạc nhiên chút nào, cười nói. Được, các cô muốn ở lại thì ở lại. Lúc về để Đỗ Hồng lấy tư liệu phát cho mọi người là được rồi. Vừa đúng lúc mấy chiếc xe khác cập bến, dòng người cuồn cuộn. Minh Trúc tránh sang một bên trước dòng người đang đi đường vội vàng di chuyển. Đi có hơi chậm. Đường Hinh đang đi đằng sau lưng cô, có lấy điện thoại di động ra xem vòng bạn bè. Đột nhiên từ trong đám người truyền ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, có thể thấy được lòng người hoảng loạn. Nhịp tim Minh Trúc bất an, nhìn về phía bên trong xe. Quá nhiều người, không thể thấy rõ. Có người lớn tiếng hô. Chạy mau đi, giết người, chạy mau đi. Bọn họ điên rồi, cầm ra chấm người lung tung. Nam nữ già trẻ lớn bé sợ hãi kêu lên, chạy tán loạn bốn phía. Toàn bộ hướng về phía cổng mà chạy. Trong lúc nhất thời, cổng bến xe hỗn loạn không thể tả. Trên mặt mỗi người đều hoảng sợ không thôi, liều mạng chen chúc chạy ra ngoài. Người nào phản ứng chậm còn bị xô đẩy ra đến ngoài cửa. Có những người già di chuyển chậm chạp ngã nhào trên mặt đất, nhưng cũng không còn ai đủ bình tĩnh để lo cho bọn họ. Sau lưng, mấy người cầm dao dài trong tay gặp người là chém. Trên lưỡi dao toàn là máu, đã không có ít người đau đớn vật ngã ra trên đất. Máu chảy lênh láng, cục diện hỗn loạn máu me đầm đìa. Minh Trúc bị xô đẩy bởi đám người chạy trốn, xém chút nữa bị ngã sấp xuống đất. Quay đầu lại nhìn rốt cuộc cũng đã thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt đại biến, hai cậu chiến sĩ nhỏ giận đỏ cả mắt, đẩy đẩy bọn họ lớn tiếng hô. Mọi người mau trốn đi, đừng ở lại đây. Đường Hinh cùng Lâm Tử Du tận mắt nhìn thấy bọn côn đồ chém giết mọi người không chớp mắt. Sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Khương Đạo và Đỗ Hồng cùng với mấy người đàn ông bận bịu dắt lấy tay các cô. Chạy mau. Người ở cổng bến xe tính ra thì ít hơn nhà ga, nhưng cũng rất đông. Bọn họ côn đồ hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước, canh đúng giờ cao điểm đông người nhất trong ngày mà ra tay. Vali hành lý và ba lô rơi xuống đất, cũng không có ai quan tâm. Sinh mạng là quan trọng, vali hành lý và ba lô cũng trở thành chướng ngại vật, không ngừng va đập vào đám người đang nóng lòng chạy trốn. Cậu chiến sĩ lớn tiếng hô: "Mọi người giải tán, chạy ra bốn phía." Đám người sơ tán, hướng ra bốn phía mà chạy. Người ở bên trong cũng không muốn chạy ra ngoài, chạy vào bên trong tránh nạn. "Mọi người giải tán, không nên chen lấn." Hai cậu chiến sĩ liên tục hô lớn nhiều lần, người chạy vào bên trong càng nhiều. Mình Trúc kéo tay Đường Hinh, chạy theo dòng người. Có đôi khi càng gấp chạy càng chậm, một đám người hốt hoảng chạy bừa không theo thứ tự. Thiếu chút nữa thôi là đã thành một vụ dẫm đạp diện rộng. Hai người bị dòng người hung hăng xô đẩy một hồi, suýt nữa đã ngã sấp xuống. Mình Trúc đã lấy Đường Hinh, vừa quay đầu lại là nhìn thấy một bà lão tóc bạc trắng bị ngã sấp xuống rào chắn bên cạnh. Từng người bên cạnh cô chạy lướt qua, không ai rảnh rỗi mà quan tâm. Đằng trước có một người che mặt, cầm theo dao vung lên chém xuống. Cô cắn răng một cái xoay người lại: "Tôi đi đây một lát, cậu cứ đi trước đi." Đường Hinh không nghe rõ, trên tay bỗng nhiên buông lỏng, quay đầu đưa mắt nhìn. Mình Trúc đã di chuyển dọc theo song sát, quay ngược về phía đầu bên kia. Cô sợ hãi la lên: "Mình Trúc, cậu làm gì vậy? Quay lại mau." Mình Trúc hình như là không nghe thấy, bị đám người xông ra ngoài đụng rất nhiều lần, bả vai có hơi đau, cô cũng không để tâm. Cô lo lắng chạy lên phía trước. Cũng may đám người bên trong, đám xe đã sơ tán đi rất nhiều. Hướng mắt nhìn về phía bà lão trong hàng rào, bà lão còn ngã trên đất rên rỉ. Cô thuận lợi đến cổng, nhanh chóng chạy đến đem bà lão kéo lên. Bà lão cảm kích ngẩng đầu nhìn cô, run rẩy nắm lấy tay cô: "Cảm ơn con, cô gái." Mình Trúc không nói chuyện, đem người chạy nhanh ra ngoài. Bên trong hai cậu chiến sĩ đã xông vào, tay không tấc sắt, chỉ có thể nhặt túi sách cùng vali hành lý rơi trên đất mà đập tới. Bọn côn đồ giơ dao tới gần, một dao chém tới. Cậu chiến sĩ nâng vali hành lý lên cản lại, liên tiếp mấy lần đều không đâm trúng được. Hắn ta nổi giận quay đầu kêu lên, lập tức có người đến hỗ trợ. Mình Trúc vừa đi tới cửa, quay đầu lại nhìn, đã nhìn thấy cậu chiến sĩ chiếm được một con dao. Tim cô nhảy lên tới cổ, không dám nhìn thêm, lôi kéo bà lão hành động bất tiện chạy về phía Khương Đạo bên kia. Đường Hinh lo lắng hô to: "Minh Trúc, bên này." Cô hô lớn, đợi không được mà tiến lên. Đột nhiên mười mấy tên côn đồ cầm dao toàn bộ tạm dừng hoạt động, chạy ra phía cổng. Từng người sát khí nặng nề, máu chảy xuống mũi dao, lưỡi dao lóe sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Minh Trúc đứng bên cạnh song sát còn chưa kịp chạy, liền bị người chạy lên từ phía sau hung hăng va phải. Chân phải bị kẹt trong khe hở giữa song sắt, cả người mất trọng tâm đổ về phía trước, ngã dầm trên mặt đất, đầu gối chà sát xuống mặt đường, mắt cá chân đau đến tận tim, mặt thoáng chút đã trắng bệch. Đường Hinh thấy thế sửng sốt một hồi, dùng sức đẩy đám người xa xa xông lên phía trước. Đỗ Hồng và Đỗ Tiểu An thấy thế cũng xông đến giúp đỡ. Đám côn đồ kia vừa đi vừa vung dao, không ai dám lại gần. Rất nhanh đã từ cổng chạy trốn ra bên ngoài. Không đến nửa phút người đã không thấy đâu. Toàn bộ quá trình gây án còn không đến 8 phút. Lúc cảnh sát đến nơi, đám côn đồ đã chạy trốn hết sạch. Hai cậu chiến sĩ đang chế trụ một tên côn đồ, một cậu chiến sĩ bị thương nằm trên mặt đất, máu không ngừng tuôn ra phần bụng. Trong lúc hỗn loạn, hai người dân vô tội đã tử vong tại chỗ, được đắp vải trắng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu chiến sĩ bị thương được lên xe cấp cứu. Đường Hinh bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần thì từ vụ bạo loạn, cô nàng cúi đầu nhìn mắt cá chân của Minh Trúc một chút đã sưng lên rất to. Sắc mặt Minh Trúc trắng bệch, trên trán đổ ra mồ hôi, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Cậu chiến sĩ nhỏ ra ngâm đang chạy đến trước mặt, nhìn thấy Minh Trúc ngồi dưới đất, mắt cá chân và đầu gối đều bị thương. Cậu hỏi thăm vài câu, lại sốt ruột quay đầu lại nhìn mấy chiến hữu của mình được đem xe cứu thương. Minh Trúc chịu đựng đau đớn rồi nói: "Tôi không sao, cậu lên xe đi trước đi. Chúng tôi đợi lát nữa cũng đi bệnh viện ngay." Cậu chiến sĩ da ngăm đen gật đầu. Hiện giờ khắp nơi đều là đặc cảnh, sẽ không có nguy hiểm xảy ra. Cậu quay người chạy lên xe cấp cứu. Cho đến khi đặc cảnh và cảnh sát sơ tán hết mọi người, tổ chức truy bắt đám côn đồ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Xe cấp cứu không đủ dùng, người dân bị thương nhẹ được bố trí để sơ cứu gần đó. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, với được lên được xe bệnh viện, Minh Trúc và bà lão lên cùng một chiếc xe. Đường Hinh đi cùng với cô, những người khác trong đoàn làm phim tự đón xe tới. Đường Hinh vừa giúp cô băng bó, vừa nhìn chằm chằm chân cô. "Sao rồi?" "Đau, mắt cá chân đau, đầu gối cũng đau." Đường Hinh nhăn mặt. "Nhìn tôi cũng biết đau rồi." Mọi người trên xe đều trầm mặc, trong lòng còn sợ hãi. Cũng không ai nói với ai câu nào. Bà lão nắm chặt tay Minh Trúc, nước mắt rơi xuống nhìn cô. Cảm ơn con, cô gái nhỏ. Nếu không phải là con chạy lại đỡ bà giờ này cũng không biết phải làm sao. Mắt cả chân Minh Trúc thật sự đau, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có gì, bà không cần cảm ơn cháu. Nhìn tuổi bà lão so với bà ngoại và bà Từ, có lẽ cũng không sai biệt lắm. Cô nhớ tới hai bà, đành không có cách nào bỏ mặc bà lão. Vừa dứt lời, điện thoại di động liền vang lên. Thế nhưng không phải là của cô, mà là của Đường Hinh. Đường Hinh đưa mắt nhìn, dãy số này không biết ai gọi, nghi ngờ bắt máy. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp. Đường Hinh, cô ấy đâu rồi? Đường Hinh sửng sốt một giây mới phản ứng lại được. Đây là giọng nói của Lục Trác Phong. Cô vội nói. Đang ở bên cạnh. Để tôi đưa di động cho cô ấy. Cô kín đáo dùng khẩu hình mượn đưa di động cho Minh Trúc. Nó là Lục Trác Phong. Minh Trúc vô cùng ngạc nhiên. Đưa di động áp lên tai. Lục Trác Phong đang lái xe. Đã vào khu vực nội thành. Chính là đang chạy về hướng bệnh viện nhân dân. Anh nắm chặt tay lái. Giọng nó để nén rất thấp, mang theo một tia trấn an. Anh sẽ đến ngay. Minh Trúc cúi đầu đáp. Vâng. Sau khi bạo loạn phát sinh, ngay lập tức tôi báo cảnh sát. Phản ứng trước hết là đồn công an cảnh sát ở khu vực lân cận. Tiếp theo là đặc cảnh vũ trang. Lục Trác Phong sau khi nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho Minh Trúc ngay lập tức. Nhưng điện thoại di động của cô lại tắt máy, cũng không liên lạc được với hai cậu binh lính lái xe. Đến lòng nặng nề, trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện. Anh đang cầm điện thoại của chỉ đạo lý trong tay, vứt xuống một câu. Bọn họ chắc đã xảy ra chuyện rồi. Tôi đi nội thành một chuyến. Đồng phục chiến huấn cũng chưa kịp thay, cầm chìa khóa xe lập tức chạy đi. Hàn Tĩnh ở sau lưng hô. Có muốn tớ cùng đi với cậu hay không? Không cần đâu. Trong chớp mắt người đã không thấy bóng dáng, chạy đi như một cơn gió. Do bạo loạn đột phát, Hàn Tĩnh hoặc là anh nhất định phải có một người ở lại quân khu, tùy thời trợ lệnh. Lục Trác Phong vừa chạy vào hướng nội thành vừa gọi điện thoại cho Khương Đạo. Lúc liên lạc được với bọn họ là sau khi bạo loạn phát sinh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bởi vì sự việc phát sinh rất đột ngột, rất nhiều người đều không còn tâm trí mà nhìn tới điện thoại. Thậm chí có người lúc đang chạy trối chết thì mất điện thoại. Sau khi liên lạc được với Khương Đạo thì Khương Đạo nói: chúng tôi đều không sao, chỉ là Minh Trúc lúc quay trở lại cứ một bà lão ra, bị đụng ngã trẹo chân, không biết có bị thương đến gân cốt hay không. Còn nữa, không bị thương, tương đối nghiêm trọng, đưa về cấp cứu rồi, cũng không biết có nguy hiểm tính mạng hay không. Không là cậu chiến sĩ nhỏ bị thương, tên cậu ta quá dài, mọi người chỉ quen gọi cậu ta là A không. Lục Trác Phong mím môi thành một đường thẳng trầm giọng nói: tôi biết rồi. Anh cúp điện thoại gọi về quân khu để thông báo cho người nhà đến bệnh viện. Nếu quả thật xảy ra tình huống xấu nhất, có lẽ còn có thể gặp mặt lần cuối. Sắp xếp xong mọi thứ, anh lái xe thẳng đến nội thành. Lục Trác Phong gọi điện thoại cho Minh Trúc vẫn là tắt máy. Anh đành phải gọi cho Đường Hinh. Lục Trác Phong không biết Minh Trúc hiện giờ ra sao. Đột nhiên gặp phải loại chuyện này, chắc hẳn cô đã bị dọa sợ. Cô gái kia nói một câu vâng, cũng không nói thêm gì nữa. Lục Trác Phong nhẹ nhàng thở vào. Chờ anh. Ở bệnh viện khắp nơi đều là người bị thương. Bác sĩ mặc áo blue và y tá đang vội vàng cấp cứu những người bị thương. Vết thương quá nặng liền nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật. Phòng cấp cứu đã đầy ắp người. Minh Trúc sau khi xuống xe, một chân đứng thẳng, chân phải nhẹ nhàng chống lên mặt đất. Đường Hinh đỡ cô, nhìn xem bệnh viện chật ních toàn người, thở dài nhịn không được lại nguyền rủa một côn đồ. Đám người kia có chết 100 lần cũng không ai tiếc. Nhớ lại trận bạo loạn vừa rồi, Minh Trúc lạnh lùng mở miệng. Không, bọn chúng không phải là người, là súc sinh, ngay cả ma quỷ cũng không bằng. Khương Đạo bọn họ dẫn đường đi trước hai người, nhìn Minh Trúc một cái. Còn đi được không? Còn được. Đường Hinh thấy cô đi đứng vất vả. Để tôi đi tìm xe đến đã, xe lăn nhé. Khỏi đi, hiện giờ khắp nơi trong bệnh viện đều là người bị thương. Bác sĩ và y tá đều bận rộn không ngớt. Vẫn là thôi đi, chậm chậm đi tới vậy. Cũng được. Những người đàn ông ở đây xem xét sắc mặt Minh Trúc, đoán chừng là cô sẽ không cần bọn họ cõng một chút, hay là ôm một chút đâu. Khóe môi giật giật, cũng không ai mở miệng. Lâm Tử Du bước lên phụ với Đường Hinh đỡ bên trái của cô. Đột nhiên một thân hình cao lớn, mạnh mẽ, cứng rắn chặn trước mặt. Ba người cùng lúc ngẩng đầu lên. Lâm Tử Du ngẩn người. Lục đội. Lục Trác Phong đã cởi áo khoác ngoài của bộ đồng phục chiến huấn, quân lính ngụy trang, áo thun màu đen ủng chiến, cúi đầu nhìn về phía Minh Trúc, ánh mắt rơi vào mắt cá chân đang sưng to lên to tướng của cô, không nói lời nào liền ngồi xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên cẩn thận xem xét. Minh Trúc bị hoảng hốt một hồi, cúi đầu nhìn anh. Có lẽ quân nhân trời sinh đã mang lại cho người khác cảm giác an toàn, Lục Trác Phong lại càng như vậy. Mọi người vừa nhìn thấy anh đều thở vào nhẹ nhõm, là cái cảm giác như vừa mới sống sót ra khỏi trận bạo loạn khi nãy. Đường Hinh nhìn sang Lục Trác Phong, ý nghĩ đầu tiên là người đàn ông có thể ôm người xuất hiện rồi. Lục Trác Phong thả chân Minh Trúc xuống, đứng lên thấp giọng hỏi, có đau không? Lúc nãy băng bó cũng đỡ rồi. Một giây sau cả thân người bị anh ôm ngang lên. Minh Trúc kinh ngạc vội vàng ôm cổ anh, hai tay ửng đỏ, có chút túng quẫn. Em đi được mà. Lục Trác Phong rũ mắt liếc cô. Đi kiểu hai người kia đỡ đó hả? Anh cúi đầu cười cười ôm cô đi vào bên trong. Theo sau hai người là người trong đoàn làm phim. Một đoàn đi chung với nhau thật sự bắt mắt. Cộng thêm trang phục và vóc dáng của Lục Trác Phong, nhìn qua là biết người trong quân đội. Tỷ suất quay đầu cao hơn bình thường. Có người nhìn họ chăm chú không rời mắt. Khuôn mặt Minh Trúc đỏ lửng. Cô nhỏ giọng nhắc nhở. Chú ý thân phận của anh đấy. Lục Trác Phong mặt không đổi sắc. Thân phận gì? Đầu ngón tay Minh Trúc đặt trên vai anh nhẹ nhàng gõ gõ. Quân nhân. Quân nhân thì không thể ôm người sao? Lục Trác Phong rũ mắt xuống nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc. Trước tiên đưa em đến khoa trình hình cái đã. Rồi sẽ đi xem xét A0 thế nào. A0 vẫn còn đang được cấp cứu. Cậu chiến sĩ nhỏ da ngăm đen đang ở bên đó trông chừng. Minh Trúc cúi đầu xuống. Nhớ tới cậu chiến sĩ nhỏ cả người toàn là máu. Trong lòng khó chịu. Được. Cũng không biết cậu ấy có làm sao không? Bước chân Lục Trác Phong không nhanh không ngừng, trầm mặc mấy giây hỏi cô, ngoại trừ mắt cá chân, còn chỗ nào bị thương nữa không? Minh Trúc nói sự thật, đầu gối có hơi đau một chút. Chỗ nào nữa? Cô giơ tay lên cho anh nhìn thấy khuỷu tay của mình, chỗ đó da bị mài chảy. Ánh mắt của anh hơi trầm xuống, Minh Trúc nói, cũng không đến nỗi, không phải là rất đau. Anh thấp giọng ừ, thì đã đến khoa chỉnh hình. Lục Trác Phong đặt cô lên ghế vuốt vuốt đầu cô. Anh đi qua bên kia xem một chút. Vâng, anh mau đi đi. Không cần phải lo cho em đâu. Họ sẽ giúp đỡ em mà. Khương Đạo nói. Lục đội, để tôi đi cùng với cậu. Đường Hinh ở lầu 1 nộp thẻ y tế của Minh Trúc, rồi lấy số đăng ký. Minh Trúc kiên trì không muốn khám gấp bởi vì phòng gấp cấp cứu gần như đã quá tải. Đường Hinh cầm số xếp hàng đi đến bên cạnh Minh Trúc. Lục Trác Phong đâu rồi? Đi xem mà không rồi. Lục Trác Phong chạy tới phòng cấp cứu. Cậu chiến sĩ nhỏ da ngăm đen lo lắng đi tới đi lui bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn thấy anh thì dừng bước, mắt đỏ hoe kêu lên. Lục đội. Trên cánh tay của cậu chiến sĩ nhỏ cũng bị thương, vết thương cũng không nhẹ, đã sơ cứu đơn giản qua loa. Lục Trác Phong nhìn về phía cửa phòng giải phẫu. Thế nào rồi? Cậu chiến sĩ nhỏ lắc đầu. Đã vào đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa ra được. Chờ thôi. Lục Trác Phong khẽ thở dài, cẩn thận hỏi chi tiết hiện trường của vụ bạo loạn. Cậu chiến sĩ nhỏ cũng cẩn thận nói lại một lần, cuối cùng còn nói, bọn chúng chắc chắn là có chuẩn bị mà đến, chạy trốn rất nhanh, bọn chúng nhiều người, tôi và không trong tay còn không có nổi một cây gậy, đánh nhau với bọn chúng rất thiệt thòi, liều chết cũng chỉ bắt được có một người. Đã giao người cho bên cảnh sát rồi sao? Dạ. Lục Trác Phong đốt tay vào túi quần, cũng không có hỏi nữa, dựa người lên tường yên lặng chờ đợi. Thời gian phẫu thuật đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Mỗi giây mỗi phút đều dài dằng dặc. Minh Trúc đã chụp xong X-quang, may mà không tổn thương đến gân cốt. Thế nhưng ít nhất là một tuần lễ xác định không thể bước đi được, còn phải bó thuốc nửa tháng. Đường Hinh vẫn là đi tìm cái xe lăn tới. Cô nói, mặc dù cậu ốm thật, nhưng tớ cũng không ôm cậu nổi đâu. Vậy nên cậu vẫn là ngồi xe lăn đi. Lúc này đã là 8 giờ tối, bầu trời vẫn còn sáng như ban ngày. Đường Hinh đẩy Minh Trúc đến trước cửa phòng phẫu thuật. Lục Trác Phong bước nhanh tới nhìn về phía chân của Minh Trúc, cầm lên báo cáo kiểm tra trên tay Đường Hinh, nhìn kỹ một lần. Bác sĩ nói sao? Đúng hạn thì đến bó thuốc, qua một thời gian ngắn thì sẽ khỏi. Đột nhiên cửa phòng giải phẫu đinh một tiếng mở ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nhìn về phía mọi người. Cậu có thành công rồi. Cậu chiến sĩ nhỏ da ngăm đen kích động đến đỏ mắt. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cười. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các cậu. Nếu không có các cậu, cuộc sống của chúng tôi cũng không yên ổn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. A không đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Vượt qua được đêm nay thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đỗ Hồng và hai người biên kịch khác đi mua cơm trở về. Một đám người sau khi ăn cơm xong, người nhà của A Không cũng vội vàng chạy tới. Một nhà lớn nhỏ tất cả đều tới, ai cũng đỏ cả mắt. Ngày nào đã cấp cứu thành công, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu chiến sĩ nhỏ chỉ vào Lục Trác Phong nói với cha của A Không. Đây là lục đội của chúng cháu. Cha của A Không lập tức đứng thẳng lưng. Con trai chịu tham gia quân ngũ, ông vô cùng ủng hộ. Thực ra đối với ông, quân nhân trong lòng vô cùng kính nể. Nếu đã là đội trưởng, người kia dĩ nhiên là không tầm thường. Ông trịnh trọng nói, cảm ơn lục đội. Lục Trác Phong đáp, không có gì. Sau khi sắp xếp xong hết mọi chuyện, Lục Trác Phong và người trong đoàn làm phim còn phải về quân khu. Anh cúi đầu nhìn về phía Minh Trúc, xoay người, đem người ôm lên, nhẹ nhàng linh hoạt cứ như ôm một con mèo. Minh Trúc ôm cổ anh, yên lặng nhìn sườn mặt kiên nghị của người đàn ông. Lục Trác Phong vẫn bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô. Nhìn gì vậy? Cô rời ánh mắt cũng không trả lời anh. Người trong đoàn làm phim như hiểu ý đi đằng sau lưng hai người, cách nhau đến mấy mét. 10 giờ tối, sắc trời ở nội thành mới tối hoàn toàn. Ra khỏi bệnh viện, Lục Trác Phong trực tiếp đi về phía bãi đậu xe. Minh Trúc cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất, bình ổn nhịp tim, vô cùng bình tĩnh. Lúc chiều tận mắt nhìn thấy vụ bạo loạn kia, giống như một cơn ác mộng. Sau khi kết thúc, tinh thần vẫn còn rơi vào trạng thái đê mê hỗn loạn. Trong đầu thật ra rất hoang mang, cũng rất sợ. Lúc này bỗng như lại bình tĩnh trở lại. Lục Trác Phong nâng người cô lên, để đầu cô kề sát bờ vai anh, có hơi cúi đầu, gần như là dán sát vào lỗ tai cô, thấp giọng hỏi. Hôm nay có phải là bị dọa sợ rồi phải không hả? Đôi mắt Minh Trúc bỗng dưng đỏ lên, cô cúi đầu xuống. Vâng, không hề có cảnh báo trước, không hề có chút phòng bị nào. Tất cả mọi chuyện đều đột ngột phát sinh. Một giây trước đám người còn đang cười cười nói nói, một giây sau liền có thể âm dương cách biệt. Thế giới này tuy rất yên bình nhưng cũng rất đáng sợ. Thế nhưng chắc chắn sẽ có một người không biết sợ hãi. Cũng phải có người gánh vác lên vai trọng trách mang lại hòa bình và yên ổn cho thế giới này. Lục Trác Phong là người như vậy. Người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, thẳng thắn cùng cương nghị. Sự bình tĩnh trong giờ phút này cũng chỉ có anh mới có thể đem lại cho cô. Đi đến trước xe, Lục Trác Phong mở cửa, đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, cũng không lập tức buông tay ra, nửa ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu cô, thấp giọng trấn an. Không sao đâu. Khương Đạo và Đỗ Hồng bọn họ ngồi chung một chiếc xe. Cậu chiến sĩ ra ngăm đen ở lại bệnh viện, vì vậy nên Đỗ Hồng lái xe. Một chiếc xe không chở được nhiều người như vậy, cho nên Đường Hinh và Lâm Tử Xu ngồi bên xe của Lục Trác Phong. Trên đường về, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày này trôi qua bay mất cả hồn vía. Cậu chiến sĩ nhỏ xém chút nữa thì hy sinh vì nhiệm vụ. Minh Trúc thì bị thương, cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi đến cực điểm. Dựa lên ghế xe, không lâu sau đã ngủ thiếp đi mất. Lục Trác Phong lái xe, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào, đem xe chạy chậm lại. Đường Hinh vốn dĩ đã ngủ thiếp đi, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, cô mở ra nhìn, là Đường Vực nhắn tin WeChat. Bây giờ là thời đại thông tin, chuyện đã xảy ra vốn dĩ là không thể giấu được. Bạo loạn phát sinh không bao lâu, đã lên tới các trang web tin tức lớn, trên Weibo hot search. Chạng vạng tối lúc cô đang đi tìm xe lăn cho Minh Trúc, Đường Vực đã gọi điện thoại cho cô. Bởi vì điện thoại của Minh Trúc gọi không kết nối được, nên không gọi. Đường Hinh kể chi tiết tình hình của Minh Trúc cho Đường Vực. Anh ta bảo ngày mai sẽ đến, thế nhưng là chạng vạng tối mới lên máy bay, lại phải đổi xe để tới quân khu, đoán chừng là phải chịu dày vò hơn nửa ngày, sáng hôm sau nữa mới có thể đến. Cô nhìn về phía Lục Trác Phong đang lái xe đằng trước, quay đầu nói với Lâm Tử Du. Đường Tổng bảo ngày mai mới tới, cậu đã biết chưa? Tin nhắn vừa đến, Đường Vực nhắn tin trong nhóm WeChat. Lâm Tử Du đang ngủ mơ mơ màng màng, Đường Tổng đến, mắc mớ gì đến cô chứ? Cũng không phải theo đuổi cô. Cô nàng quay người ra ngoài cửa sổ vô ý nói. Tới thì tới đi, dù sao cũng là tới thăm Minh Trúc. Người đàn ông ngồi trên ghế lái hai tay nắm chặt vô lăng, lông mày cau lại. Cả nửa ngày sau, giọng nói của Lục Trác Phong có chút lạnh. Đường Vực rất rảnh sao? Đường Hinh mỉm cười. Theo đuổi con gái cũng nên bỏ chút thời gian, tốn chút công sức chứ. Đường Tổng cho dù không rảnh nhưng mà vẫn có nhiều thời gian hơn anh. Lục Trác Phong híp mắt một chút, thoáng nhìn thấy ngón tay Minh Trúc đặt trên đầu gối có hơi giật giật. Ánh mắt lướt qua gương mặt cô, đôi mắt anh vẫn nheo lại như cũ. Anh cười tự giễu. Công nhận, thời gian của anh ta so với tôi quả thật là nhiều hơn. Đường Hinh sững sờ. Câu này là có ý gì? Nhận thua à? Làm sao có thể? Lục Trác Phong xưa nay sẽ không nhận thua, trừ khi anh chết. Minh Trúc bỗng nhiên nhúc nhích, vừa định mở mắt ra, chỉ nghe thấy tiếng Lục Trác Phong hừ nhẹ. Anh ta có nhiều thời gian cũng chỉ là lãng phí. Quả nhiên người đàn ông chém ra trên chiến trường, không sợ chết, không sợ sống. Ngày thường im im lạnh lùng, nói chuyện hay làm việc so với người bình thường hiệu suất cao hơn rất nhiều. Cô nàng nhìn về phía Minh Trúc. Minh Trúc vốn là đang dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, đã ngồi thẳng người lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Trác Phong. Lục Trác Phong mắt nhìn phía trước, điều khiển tay lái ôm cua, mới quay đầu liếc nhìn cô một cái. Minh Trúc thẳng thắn nhìn anh. Tỉnh rồi, còn phải một tiếng nữa mới đến nơi. Em có thể ngủ tiếp, đến nơi anh gọi em. Chuyện này tài nhanh như vậy cũng đập tan bao nỗi xấu hổ. Có vài lời anh muốn nói với cô, nói riêng với nhau thì tốt hơn, không cần thiết phải nói trước mặt mọi người khác. Minh Trúc quay người thật sự nghiêng đầu ngủ tiếp. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, một tay vịn tay lái, một tay vươn qua vuốt vuốt đầu cô. Minh Trúc cũng không hề quay lại nhìn anh, vỗ vào tay anh đẩy ra. Cho đến khi xe dừng trong khuôn viên quân khu, Minh Trúc mới ngồi dậy. Cô mở cửa xe, chợt nhớ tới mình không bước đi được, ngẩn người. Lục Trác Phong liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua, xoay người trực tiếp ôm cô lên. Minh Trúc nhìn anh nghiêm túc hỏi, anh ôm em như vậy có ảnh hưởng đến hình tượng đội trưởng của anh không? Em là thương binh, mọi người không nghĩ nhiều như vậy đâu. Huống hồ... Anh không nói tiếp, nhìn về phía Đường Hinh bọn họ, trực tiếp đi về phía ký túc xá. Lục Trác Phong đặt Minh Trúc lên giường, cúi đầu nhìn chân cô một cái. Có chuyện gì cần thì để Đường Hinh đi tìm anh. Cô ấy biết ký túc xá của anh ở đâu, nhé. Vâng, anh về nghỉ ngơi đi. Em chỉ là đau chân thôi mà, có thể tự chăm sóc mình. Anh ngày mai vẫn còn phải huấn luyện mà lại có chuyện này xảy ra, cũng không biết có làm nhiệm vụ được hay không. Lục Trác Phong ở rồi quay người đi. Bạo loạn đột phát, số người tử vong là 6, trọng thương 9, bị thương nhẹ hơn 20 người. Mặc dù ngay lập tức cảnh sát huy động lực lượng đuổi bắt, nhưng bọn tội phạm có chuẩn bị mà đến. Có lẽ tuyến đường chạy trốn cũng được vạch ra rõ ràng, thành công tránh được truy đuổi. Trước mắt vẫn không rõ tình huống đi của bọn chúng, chỉ biết phương hướng đại khái là chạy về hướng biên giới. Mạng lưới tin tức truyền đi nhanh chóng, trong lúc nhất thời lòng người đều hoang mang. Những nơi đông người như các cửa hàng hay nhà ga đều có cảnh sát vũ trang luân phiên túc trực. Minh Trúc sáng sớm hôm sau xem xong tin tức, liền gọi điện cho bà ngoại, sợ bà lo lắng. Bà ngoại chỉ biết là cô đi theo đến quân khu biên cương, không biết là cô đã trải qua bao vụ bạo loạn này, lo lắng nói. Nhà đầu, bằng không con quay về đi, bà già này lo lắng, kịch bản thì về nhà cũng có thể viết mà. Minh Trúc nghĩ nghĩ nói, bà ngoại, con và Lục Trác Phong ở cùng quân khu, anh sẽ để mắt đến con. Bà ngoại sửng sốt một chút, hình như có tiếng thở dài, sau mấy giây mới nói, đã ở chỗ Tiểu Lục thì bà yên tâm rồi. Cùng bà ngoại nói chuyện một hồi, Minh Trúc cúp điện thoại. Cô viện giường đứng lên, Đường Hinh cúi đầu nhìn chân cô, xách túi của hai người đeo lên lưng đỡ lấy cô. Đi thôi. Lục Trác Phong đi huấn luyện rồi, cũng không ai đến ôm cô, cô chỉ có thể viện đi từ từ. Lâm Tử Du ra khỏi ký túc xá từ sớm, cũng không biết đi đâu làm gì. Vừa ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy Hàn Lương cầm cặp nặng đứng ở hành lang, cười híp mắt nhìn các cô. Chào buổi sáng. Minh Trúc sững sờ nhìn về phía cặp nặng. Cho tôi sao? Ừ, Lục đội dặn dò, có cái này thì đi đứng thuận tiện hơn một chút. Dù sao cậu ta cũng không thể giờ giờ phút phút bế cô được. Minh Trúc mặt đỏ lên nhìn lấy cặp nặng, nhận lấy. Cảm ơn, Hàn Lương nói. Mấy ngày nay cỡ chiều tối, cô cứ tới phòng y tế tìm tôi bó thuốc cho cô. Tôi có thể tự mình thoa. Vẫn là nên tìm tôi đi, tôi xử lý mấy chuyện này thành thạo hơn cô nhiều. Việc này là Lục Trác Phong nhờ vả. Hàn Lương tối hôm qua đã nhìn thấy bộ dáng cậu ta ôm người trở về, bộ dáng nâng niu quý trọng, anh nào dám thờ ơ không lo. Tôi đi trước nhé, còn có việc phải làm. Có nạng trống, quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.